Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 678, một mảnh xôn xao 7/10. Ta biết ngươi là ai? Diệp Thu câu nói này vừa ra khỏi miệng, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt xoát mà thoáng một phát tất cả đều tụ tập tới. Dù sao, cái này cũng qua năm thời kỳ, cho đến nay cũng còn không có người đoán được thân phận của đối phương. Kết quả hiện tại Diệp Thu vậy mà nói đã biết rõ hắn là ai. Như vậy cũng tốt so với là hướng về một vũng trong hồ nước đầu nhập vào một tảng đá lớn. Lập tức tạo nên tầng một gợn sóng, ở đó từ một song song con mắt tạo thành trong rung động. Tràn đầy đủ loại bất đồng ánh mắt, có ngoại ý muốn, có kinh ngạc, có hưng phấn, có kích động, còn có mang theo hoài nghi. Thật hay giả? Na Âm nhịn không được bắt được Diệp Thu cánh tay, lập tức tiến tới đối phương bên cạnh, thấp giọng kêu lên, mau nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là người nào? Vừa nói, Na Âm một bên tiến tới Diệp Thu bên miệng, ra vẻ nhỏ giọng nói ra, nhỏ giọng một chút, đừng để cho bọn hắn nghe được, nói cho ta biết trước, đem lời ống lấy ra một điểm. Tuy nhiên Na âm thanh ép tới rất nhỏ, nhưng là nàng hiển nhiên quên đi dán tại miệng nàng bên thiếp thân tai nghe. Những lời này của nàng không có chút nào một tia trì hoãn mà được cài đặt tại ghi hình lều bốn phía. Âm hưởng thả ra ngoài. Này, Na tỷ, ngươi tại sao có thể dạng này? Một bên Dư Thịnh Khánh lập tức nhảy ra ngoài, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích. Ngươi đây là ngay trước cả nước người xem mặt công nhiên gian lận a. Ngươi dạng này thích hợp sao? Liền xem như muốn làm, cũng đem ta cùng một chỗ mang lên a. Vừa nói, Dư Thịnh Khánh một lần xẹt tới, nghiêng lỗ tai, bày ra một bức nhỏ giọng nói cho ta biết, đừng để cho mọi người nghe được bộ dáng. Ha ha, nhìn thấy một màn này, hiện trường tất cả mọi người nhất thời cười ha ha dâng lên. Hai cái này giới âm nhạc đại ca đại tỷ cũng quá khôi hài đi. Cùng lúc đó, một bên Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải tựa hồ cũng phát hiện cái quái gì. Hai người nhìn nhau một cái, nương tựa theo nhiều năm ăn ý, bọn hắn hiển nhiên đã từ đối phương trong đôi mắt thấy được đối phương suy đoán. Chúng ta giống như cũng đã nhìn ra. Trương Tử Kính vừa cười vừa nói, một bên Đồng Đại Hải cũng nhẹ gật đầu. Hoa tương đương, lần này, toàn trường nhất thời bảo phát ra một mảnh xôn xao âm thanh. Thật hay giả, tín đồ nhạc đội ba người vậy mà đều đã nhìn ra. Cái này, gấu mèo, rốt cuộc là người nào? Ông trời ơi, này lại không phải là tiết mục tổ đã sớm an bài tốt à? Chớ nói bậy bạ. Tiết mục tổ không thể nào sẽ làm ra loại chuyện này. Đúng rồi, tinh sán công ty mới sẽ không làm cái gì tấm màn đen đây. Bọn hắn khinh thường, cũng không có tất yếu làm như vậy. Tại chỗ khán giả nghị luận ầm ĩ, khách quý trên ghế, tất cả mọi người cũng đều nhìn xem Diệp Thu ba người. Các người thật biết rõ hắn là ai? Na âm ánh mắt tại Diệp Thu ba người trên thân lướt qua. Sau đó lại nhìn một chút trên võ đài, ta là gấu mèo ta sợ người nào. Trên mặt lộ ra một tia nhao nhao muốn thử biểu lộ. Nhanh, mau nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là người nào. Ta trong khoảng thời gian này thật đáng buồn ra hỏa này cấp giày vò đến ăn không ngon. Ngủ không ngon giấc đây. Chính phải, một bên mấy tên khách quý cũng là nhao nhao gật đầu. Những này khách quý ngang dọc hán ngữ giới âm nhạc mấy chục năm, nhưng là đối với dạng này một cái giọng hát đặc biệt lại nghệ thuật ca hát cao minh ca sĩ nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này đối với bọn hắn nhất định chính là một giày vò. Đối mặt với mấy cái này giới âm nhạc các tiền bối từng cái vội vã không nén nổi dáng vẻ, Diệp Thu cười cười nhìn một chút Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên võ đài, ta là gấu mèo ta sợ người nào. Chờ một chút, Đúng lúc này, Dư Thịnh Khánh bất thình lình vươn tay ra, nhìn xem Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nói ra, xem các ngươi hai vừa mới nói chuyện bộ dáng, chẳng lẽ hai người các ngươi đoán là cùng một người? Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nhìn nhau một cái, cười gật đầu nói, hẳn là cùng là một người đi. Dư Thịnh Khánh nhất chỉ Diệp Thu, hỏi, cái kia Tiểu Thu đâu? Ngươi đoán sẽ không theo bọn hắn cũng là cùng là một người a? Diệp Thu nhìn một chút hai cái huynh đệ, lại nhìn một chút trên võ đài, ta là gấu mèo ta sợ người nào? Gật đầu cười, hẳn là sẽ là cùng một người đi. Cái này có ý tứ. Dư Thịnh Khánh không khỏi vỗ một cái bàn tay, vừa cười vừa nói, vừa mới, ta là gấu mèo ta sợ người nào, có thể nói. Hắn cùng Tiểu Thu quen, cùng Tử Kính cùng Đại Hải cũng không quen. Nhưng là bây giờ, ba người lại đều nói đoán được, gấu mèo, thân phận. Hơn nữa còn đoán được là cùng một người. Này, ta có chút không tin đây. Ta cũng không tin. Đúng, một bên mấy cái khách quý cũng nhao nhao gật đầu nói. Vậy nếu không dạng này, một bên Na Âm đảo trong mắt một vòng. Nói ra, ba người các ngươi đem tên đối phương cùng một chỗ viết xuống. Sau đó cùng một thời gian bày ra, để cho chúng ta xem các ngươi một chút mấy ca có phải là thật hay không thần giao cách cảm. Như thế nào đây? Ha ha, cái này hay. Một tên khách quý lập tức phủi tay, vừa cười vừa nói, đây chính là lần thứ nhất chứng kiến thoáng một phát đế quốc chúng ta đệ nhất dàn nhạc các thành viên ăn ý biểu hiện. Chính phải, chính phải. Đang lúc mọi người ồn ào phía dưới, Diệp Thu ba người nhận lấy người bên ngoài đưa tới tay cầm tấm, nhìn nhau một cái, sau đó cúi đầu tại bên trên viết lên trong lòng mình suy đoán đến tên. Ngồi tại Diệp Thu bên người Na Âm là trước tiên thấy được Diệp Thu tay cầm tên bản thượng, trên mặt không khỏi lộ ra một trận kinh ngạc, nghẹn ngào khẽ hô một câu, là hắn, điều đó không có khả năng a. Nhìn xem Na Âm cái kia một mặt kinh ngạc bộ dáng, tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, rốt cuộc là người nào, vậy mà để cho một năm kia kinh hãi như vậy vẻ đây. Mọi người ở đây hiếu kỳ ở giữa, Na Âm nhảy xuống chỗ ngồi, lên đường chạy chậm mà chạy tới Trương Tử Kính bên người, thò đầu ra xích lại gần mắt nhìn, trên mặt vẻ kinh ngạc sâu hơn, cái này sao có thể. Sau đó, Na Âm lại nhìn một chút bên kia Đồng Đại Hải tay cầm tấm, trên mặt kinh ngạc đã sâu đến mức độ không còn gì hơn. Thật không thể tin, quả thực là thật không thể tin. Điều này sao có thể chứ? Bọn hắn đến cùng viết cái quái gì? Vậy mà để cho Na Âm lộ ra như thế một bộ gặp quỷ bộ dáng đâu? Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát người chủ trì ở bên trong, đều bị làm cho có điểm tâm ngứa ngáy. Tiếp đó, cho mời ba vị đồng thời lộ ra tay cầm tấm. Tại người chủ trì kêu gọi, Diệp Thu ba người tại đồng thời đem trên tay tay cầm tấm lật ngược lại, cầm chính mình viết tính danh hiện ra ở màn ảnh trước. Hoa tương đương, làm camera cầm ba người đáp án triển lãm đang múa đài hai bên trên màn hình lớn thì hiện trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.